Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 476. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. Hai, vì trợ giúp nàng, bản thân bỏ qua tự tôn, bỏ qua nguyên bản hồn nhiên, càng là vì nàng trả giá bản thân hữu nghị thêm tín nhiệm. Đổi lấy cũng là bị thân nhân hiểu lầm, bị bằng hữu vứt bỏ, cuối cùng buồn bực bất bình mà tử. Từ quân nghiên bình sinh lớn nhất nguyện vọng chính là không thể cho bản thân ra một hơi. Nàng không muốn sống ở lạc tình chi trong bóng mờ đi. Nàng muốn sống phấn khích. Nàng muốn hỏa quá lạc tình chi. Nàng muốn oanh oanh liệt liệt. Giống như yên hoa nở rộ giống nhau còn sống. Chẳng sợ phấn khích chỉ có một cái chớp mắt. Khả chỉ cần mọi người nhớ kỹ. Kia nàng tử cũng đáng. Nguyên chủ muốn sáng lên phát màu cách. Liền là muốn đem bản thân đóng gói trở thành minh tinh. Xuất ra đi bán, quân nhiên cảm thấy thật không đáng giá. Nhân liền là như thế này. Thiếu cái gì liền liều mạng tưởng muốn được đến cái gì. Đây là tối không được. Nguyên chủ vốn là đơn thân gia đình xuất thân. Bởi vì ba ba thường xuyên ở bên ngoài làm công. Cho nên cực độ thiếu yêu. Ở lạc tình chi cho bản thân một điểm ơn huệ nhỏ sau. Từ đây đã bị nàng nắm cái mũi đi rồi, không nói những cái khác, liền một cái ngốc tử hình dung nguyên chủ nhân sinh, quân nhiên không làm hắn tưởng, lập tức tiến vào nhiệm vụ, nguyên chủ trái tim một trận độn đau, nguyên nhân liền là vì Bách Lý Mộc Phong nói cho nguyên chủ. Hắn thích lạc tình chi, nguyên chủ không tiếp thụ được này đả kích, trước mắt bao người chạy, sau đó chạy đến rừng cây nhỏ bên trong đến dưỡng thương. Quân nghiên đến đây, lập tức tại chỗ mãn huyết phục sinh, cái gì cặn bã nam, đều là mây bay, bực này nam nhân, vẫn là lưu cho lạc tình chi đi. Nàng không hiếm lạ, quân nghiên bắt đầu thời trung học thường xuyên nhất gặp hình thức. Soát bài thi, cầm tiền tiêu vặt đi mua bài thi, bắt đầu mỗi ngày soát đề, muốn sống được phấn khích, phải khảo hảo, bất kể là về sau bản thân gây dựng sự nghiệp. Vẫn là trở thành trong xí nghiệp mặt cao quản, có một phần tương đương không sai lý lịch sơ lược là chuyện tốt. Mà lạc tình chi vội vàng cùng Chử Bạch thông đồng, tạm thời chưa có tới quản quân nghiên như thế nào. Ngược lại là Bách Lý Mộc Phong suốt ngày tìm đến quân nghiên. Chính là hy vọng nàng cấp lạc tình chi mang câu. Hắn muốn thấy nàng, quân nghiên đem này nói cho lạc tình chi. Lạc tình chi kỳ quái nói. Hắn muốn tới tìm ta. Không thể trực tiếp tới sao? Còn muốn quanh co lòng vòng thông qua ngươi tới nói với ta. Người này tâm tư rất kỳ quái, quân nghiên cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục soát đề ân, khả năng hắn là muốn cho ngươi cái kinh hỉ sẽ không tất. Sợ nhất là kinh hách, ai, quân nghiên, ngươi làm cái gì như vậy nghiêm cẩn a? Quân nghiên giải thích nói, lập tức muốn nguyệt khảo. Ta nghĩ muốn khảo tốt thành tích nhưng là y theo của ngươi thành tích. Chính là lớp ở cuối xe, ngươi có thể thông qua mấy bộ bài thi liền tăng lên thứ tự. Cũng quá đương nhiên, đích xác, quân mắt chỗ lớp không phải là phổ thông ban, mà là trọng điểm ban. Trọng điểm trong ban mặt đều là các niên cấp đáng chú ý. Quân nghiên chính là cái ngoại lệ, nàng là bị lạc tình chi mang đi vào. Cho nên ở trong lớp mặt vị trí luôn luôn đều thật xấu hổ. Ở học tập phí thiên thời trung học, quân nghiên loại này đi cửa sau hành vi bị mọi người khinh thường. Mọi người ở cười nhạo của nàng đồng thời, lại đang nói lạc tình chi mới là thiên hạ hảo khuê mật. Mà quân nghiên vô duyên vô cớ lưng cấp hắc hoa, cũng là lạc tình chi thêm ở trên đầu nàng. Đừng để ý đến lạc tình chi, trọng điểm ban cũng có trọng điểm ban ưu việt. Lão sư đều tận tâm tận lực phụ trách giáo sư, liền ngay cả hỏi một chút đề, lão sư đều nhẫn nại trả lời. Quân nghiên cảm thấy điểm này tốt lắm, vì thế liền tha thứ lạc tình chi cẩn thận cơ. Rất nhanh, liền muốn nguyệt khảo, quân nghiên chuẩn bị đầy đủ, tiến vào trường thi thời điểm, bị phân đến cùng Bách Lý Mộc Phong một cái lớp. Bách Lý Mộc Phong nhìn đến quân nghiên sau, nhẹ giọng nói. Ngươi có hay không giúp ta tiện thể nhắn? Quân nghiên, nàng ước ngươi ở chỗ cũ gặp. Hết chương.